Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, bay lượn Closer. Minh chủ tăng thêm, không có vinh quang, Werder Bremen thực lực xác thực muốn so trước đó giảm xuống một điểm. Nhưng là Sáp cũng không có lựa chọn tại sân khách cùng Bayern Munich đánh phòng thủ phản kích. Bởi vì không có vinh quang cùng Elton, Sáp đội bóng khuyết thiếu tốc độ. Klasnik cùng Closer đều không phải là loại kia tốc độ rất chậm cầu thủ. Nhưng là phải dùng đến đánh phản kích cũng còn chưa đủ nhanh. Mà lại phòng thủ phản kích kia vốn cũng không phải là Werder Bremen quen dùng chiến thuật. Chỉ là có vinh quang tại. Không đánh phản kích thật sự là lãng phí vinh tốc độ ánh sáng. Cho nên tại có vinh quang thời điểm, Werder Bremen sẽ đánh phòng thủ phản kích. Mà bây giờ thì không có cần thiết này. Werder Bremen vẫn là một chi quen thuộc đánh thế công bóng đá đội bóng. Điểm này giống như là Pháp Hách chấp giáo trước Wolfsburg. Mặc kệ đối mặt cái gì địch nhân, Werder Bremen đều chọn tiến công. Cái này đạo đưa bọn họ tranh tài thường thường sẽ xuất hiện điểm số lớn. Đây cũng là Werder Bremen trước đó luôn luôn lấy không được quán quân một nguyên nhân. Bởi vì bọn họ bóng đá nhìn rất đẹp, nhưng là muốn cầm đến quán quân. Suy cho cùng vẫn là muốn nhìn phòng thủ. Có vinh quang về sau, mọi người bên ngoài đến xem là vinh quang tăng lên Werder Bremen tiến công thực lực. Nhưng trên thực tế có vinh quang về sau, mang cho Werder Bremen tầng sâu nhất biến hóa nhưng thật ra là tăng cường Werder Bremen phòng thủ. Bởi vì có vinh quang về sau, Werder Bremen có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ chúng. Dạng này ngược lại là phòng thủ tăng lên, mà tiến công bên trong liền dựa vào vinh quang cùng Closer. Mai Cao, Klasnik bốn người này tổ hợp, ngược lại đánh cũng sinh động. Vững chắc phòng thủ Werder Bremen mới là bọn hắn đoạt giải quán quân bí quyết. Hiện tại không có vinh quang. Nếu như tại co vào phòng thủ, liền sẽ ảnh hưởng đến tiến công thực lực. Cho nên Sáp dứt khoát liền dơ cao thế công bóng đá cờ xí. Đụng cái gì đối thủ đều tiến công. Đây là Werder Bremen am hiểu nhất cũng là thích nhất. Trận đấu này đối Bayern Munich cũng là như thế. Bản mùa giải Werder Bremen đá 11 vòng thi đấu chi đờ vào 31 cái cầu. Là thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng thứ hai nhiều đội bóng. Gần với tiến vào 32 cái cầu Bayern Munich. Bởi vậy có thể thấy được Werder Bremen tiến công thực lực. Nếu như muốn đơn thuần tiến công, bọn hắn thật sự có lòng tin cùng tư cách cùng Bayern Munich đối công. Mà tranh tài tựa hồ cũng đã chứng minh điểm này. Werder Bremen lợi dụng kéo cầu cơ hội hướng Bayern Munich cầu môn phát động một lần tiến công. Mai Cao đem bóng đá phân đến đường biên chế về sau. Cấp tốc chạy về phía trước. Cùng lúc đó Werder Bremen hai cái hậu vệ biên cũng hướng phía trước chen vào. Ngoại trừ hai cái hậu vệ trung tâm bên ngoài, Werder Bremen cơ hồ tất cả mọi người xông qua nửa trang. Đây chính là Werder Bremen tiến công. Werder Bremen cơ hồ không có thăm dò. Tranh tài ngay từ đầu tựa như Bayern Munich cầu môn phát khởi tấn công mạnh. Nhưng là bọn hắn liền không lo lắng bị cắt bóng về sau đánh phản kích sao? Phải biết tại Bayern Munich, thế nhưng là có vinh a, Marcel Lép cau mày nói. Hắn biết Werder Bremen am hiểu tiến công, lại chỉ am hiểu tiến công. Thế nhưng là cũng không cần thiết tranh tài ngay từ đầu cứ như vậy quy mô để lên a. Vạn nhất ngay từ đầu liền ném cầu, kia trận đấu này coi như không tốt đánh a. Sáp đứng tại bên sân, nhìn xem mình cầu thủ hướng phía trước để lên, từng cái vượt qua trung tuyến. Hai tay của hắn đút túi, bất quá cắm ở trong túi hai tay lại là gấp siết chặt nắm đấm. Hắn có chút khẩn trương. Bởi vì dựa theo hắn lúc trước cho đội bóng bố trí chiến thuật. Trận đấu này muốn tranh thủ tại sân khách thủ thắng. Hoặc là bảo đảm hòa. Liền nhất định phải xáo trộn Bayern Munich bố trí. Muốn đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Như thế nào đánh đối phương một trở tay không kịp. Trọng yếu nhất đương nhiên là đoạt công. Muốn từ tranh tài ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó tiến công. Chỉ có dạng này mới có thể thừa dịp Bayern Munich đặt chân chưa ổn lúc dẫn bóng. Nếu không ngươi chậm rãi cùng Bayern Munich giao thiệp, lấy thực lực của hai bên chênh lệch, muốn dẫn bóng coi như không dễ dàng như vậy. Đơn thuần tiến công, Werder Bremen ngược lại là có lòng tin không thua bởi Bayern Munich. Thế nhưng là đơn thuần phòng thủ, Werder Bremen liền cùng Bayern Munich kém xa. Bayern Munich có được Ismael cùng Lucio làm hậu vệ trung tâm. Thủ môn vẫn là nước Đức thủ môn Kahn. Loại này đẳng cấp hậu phòng tuyến, làm sao có thể bị Werder Bremen tùy tiện xuyên thủng. Cho nên nhất định phải thừa dịp bọn hắn còn không nghĩ tới thời điểm. Chuẩn bị không đủ thời điểm. Dẫn bóng. Hắn nhìn xem cầu bóng đá bị Werder Bremen đám cầu thủ truyền đến truyền đi. Sau đó đẩy về phía trước tiến. Tròng mắt theo bóng đá tại trong hốc mắt chuyển động. Tựa như là một cái hạ trọng chú dân cờ bạc đang chờ xúc sắc trung bị để lộ một khắc này. Bayern Munich cầu thủ đối mặt Werder Bremen lần này tiến công. Đầy trong đầu nghĩ đều là phản kích. Bởi vì bọn hắn đều thấy được Werder Bremen hậu trường chỉ có một cái cửa đem cùng hai cái hậu vệ. Trung tâm, liền ngay cả hai cái hậu vệ biên đều sắp biến thành biên. Lúc này nếu như Bayern Munich có thể cắt bóng thành công, đó chính là một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội a. Vinh quang đâu? Mọi người tại trên sân bóng tìm kiếm lấy vinh quang. Hắn đè vào phía trước nhất. Ngay tại hai cái Werder Bremen hậu vệ trung tâm bên người tới lui. Hắn cũng đang chuẩn bị phản kích a. Về phần Werder Bremen thế công, Bayern Munich cầu thủ là không có để ở trong lòng. Bọn hắn không tin Werder Bremen có thể dựa vào lần này tiến công liền dẫn bóng. Ngay lúc này, bóng đá bị một lần nữa truyền đến Michael dưới chân. Làm Werder Bremen tổ chức tiến công hạch tâm. Michael chính là Werder Bremen giữa trận tư lệnh quan. Hắn quyết định tiến công cụ thể phương hướng cùng phương thức. Michael cầm banh về sau đem bóng đá truyền cho Klasnik. Sau đó hắn cấp tốc hướng bên phải đường di động. Klasnik đưa lưng về phía phe tấn công hướng quay người. Ismael liền đỉnh ở phía sau hắn. Để hắn không có cách nào quay người. Sau đó chỉ cần chờ còn lại Bayern Munich cầu thủ vây quanh. Liền có thể trận banh. Lần này phòng thủ xem như thành công. Nhưng ngay lúc này, Klasnik đem bóng đá điểm ra ngoài. Hắn truyền cho đã kéo đến đường biên Michael. Bóng đá lăn hướng Michael. Philipp Lahm chạy hướng về phía Michael. Làm ra phủ kín truyền bên trong tư thế. Chỉ cần Michael đem bóng đá dừng lại. Hắn liền có thể dán đi lên. Nhưng là Michael nhưng không có làm như thế. Hắn trực tiếp nghênh cầu một cước. Truyền trúng rồi. Lahm không có kịp phản ứng. Hắn còn đang chạy đi chặn đường trên đường. Kết quả bóng đá liền từ trên đỉnh đầu của hắn bay đi. Mà hắn một điểm phòng thủ phản ứng đều không có. Một cước này không chỉ có ngoài Lahm dự kiến. Cũng ngoài tất cả Bayern Munich phòng thủ cầu thủ dự kiến. Bởi vì tại Klasnik đem bóng đá phân cho Michael thời điểm. Bayern Munich đám cầu thủ mới bắt đầu chậm rãi hướng phía trước cầu môn lui. Chuẩn bị phòng thủ truyền bên trong. Bọn hắn cũng không nóng nảy. Là bởi vì bọn hắn cảm thấy Michael khẳng định phải cầm banh về sau điều chỉnh một chút. Chờ hắn điều chỉnh thời điểm. Chúng ta lại vừa vặn đem vị trí dừng lại. Nào nghĩ tới Michael không có điều chỉnh. Vậy mà trực tiếp lên chân truyền chúng rồi. Cứ như vậy. Bọn hắn còn tại lui về phía trước cầu môn trên đường. Căn bản không tới vị. Chỉ có thể tại trong lúc vội vã nhảy dựng lên tranh đỉnh. Ismael để lọt đỉnh. Bóng đá bay đến trung lộ. Vị trí này để thủ môn Can cũng rất bình thường sở trường. Hắn không có cách nào đập ra đi trực tiếp đem bóng đá đánh đi ra. Bởi vì khoảng cách cầu môn hơi có chút xa. Mà lại Michael truyền đột nhiên. Hắn hiện tại lại xuất kích cũng đã chậm. Cho nên hắn chỉ có thể đứng tại cánh cửa tiến trước. Khẩn trương nhìn chăm chú lên không bên trong phi hành bóng đá. Đường Ismael để lọt đỉnh thời điểm. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Sau đó hắn ánh mắt cấp tốc chuyển rời đến ở giữa. Hắn nhìn thấy một tên khác hậu vệ trung tâm Lucio nhảy dựng lên. Định đem bay tới bóng đá đỉnh ra ngoài. Thế nhưng là. Liền ở phía sau hắn, lại có một đường thân ảnh màu xanh lục còn tựa như tia chớp đột nhập. xẹt qua Bayern Munich phía trước cầu môn bầu trời. Sau đó đạo này thân ảnh gầy yếu đoạt tại Lucio phía trước. Hất đầu một đỉnh, can đằng không mà lên. Vươn tay cánh tay nhào về phía bóng đá. Lấy hắn thân thể cao lớn cùng giang hai cánh tay ra. Tận khả năng mở rộng phòng thủ diện tích. Hy vọng dùng thân thể có thể đem bóng đá cản lại. Mặc kệ là bộ vị nào. Nhưng là trận banh này lại hướng phía dưới bay về phía thảm cỏ. Một cái bắn ngược cầu. Bóng đá tại thảm cỏ bên trên đạn địa chi sau lại vọt lên. Vừa vặn liền tránh đi can dập tắt lửa. Sau đó, bay vào cầu môn, đáp lên phương cầu lưới ngăn lại mới ngừng lại được. Bóng vào rồi, ghế bình luận bên trên đều sửng sốt một chút. Tranh tài bắt đầu mới một phút đồng hồ a. Dẫn bóng liền sinh ra. Cầu, bóng vào rồi. Cầu tiến á. Marcel Lep kịp phản ứng về sau hô to, Miroslav Klose. Mang tính tiêu chí đánh đầu. Hắn tiếp vào mai cao truyền bên trong. Đem bóng đá trực tiếp đỉnh tiến vào can chấn giữ cầu môn. Xinh đẹp bắn ngược cầu. Hắn đỉnh phi thường thông minh. Dẫn bóng về sau Klose sau khi rơi xuống đất xác nhận một chút bóng đá là tại cầu môn bên trong. Sau đó hắn giang hai cánh tay chạy ra vùng cấm địa. Chạy đến một nửa, hai tay mở ra, trực tiếp tới một cái xinh đẹp trước lộn mèo. Cùng cái này cái dấu hiệu tính chất dẫn bóng. Cái này chúc mừng động tác cũng là hắn mang tính tiêu chí. Đồng thời tại cái này chúc mừng trong động tác thể hiện ra hắn siêu cường bật lên năng lực và cân. Bằng năng lực, cũng là hắn như thế am hiểu đánh đầu nguyên nhân. Đơn giản khó có thể tin. Sân khách tác chiến Werder Bremen vậy mà tại tranh tài vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ thời điểm. Liền lấy được dẫn trước. Dẫn bóng chính là bọn hắn tiền đạo nhìn Klose. Đoạn Hạo Nhiên tại Bắc Kinh diễn truyền bá trong phòng cũng bị một màn này dọa sợ. Hắn mới vừa rồi còn chuẩn bị thông báo một chút song phương đội hình ra sân tới đâu. Kết quả đội khách bên này đội hình ra sân hắn mới niệm một nửa. Liền im bặt mà dừng. Còn tốt hắn đối Werder Bremen đội hình ra sân đã rất quen thuộc. Không tồn tại cúi đầu chiếu vào danh sách đọc tình huống. Bằng không mà nói, hắn khả năng ngay cả cái này dẫn bóng là thế nào tiến cũng không biết. Từ kéo cầu đến dẫn bóng, thời gian sử dụng 39 giây. Ở trong quá trình này, Bayern Munich cầu thủ vậy mà không ai đụng phải bóng đá. Werder Bremen tiến công uy lực. Có thể thấy được lốm đốm. Thật không hổ là cho tới bây giờ thi đấu vòng tròn dẫn bóng thứ hai nhiều đội bóng. Tại đã mất đi vinh quang về sau. Sự tiến công của bọn họ thực lực cũng không có rất rõ ràng trượt. Klose, mặc dù cùng vinh quang không phải một cái loại hình cầu thủ. Nhưng là tại đạt được năng lực phương diện. Hắn cũng không thua bởi vinh quang. Đường Klose vọt trên không trung. Đem bóng đá đỉnh dẫn bóng cánh cửa thời điểm, toàn bộ Allianz sân bóng đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Mặc dù rất ngắn, nhưng đúng là yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới trận đấu này cái thứ nhất cầu sẽ xuất hiện sớm như vậy. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá càng là giật mình vì cái gì tiên tiến cầu sẽ là đội khách. Mà lại vì sao lại sớm như vậy liền ném cầu. Liền ngay cả Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng không nghĩ tới hạnh phúc sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên như thế. Lấy về phần bọn hắn trên khán đài nhìn thấy Klose dẫn bóng thời điểm đều không có kịp phản ứng. Cứ như vậy, Werder Bremen tại sân khách một cầu giành trước Bayern Munich. PS, cảm tạ, hùng lớn. Ta đói, liên tục phiêu hồng sông Minh. Đây cũng là chúng ta thứ 39 vị minh chủ. Chúng ta đang theo lấy trăm minh mục tiêu vững bước tiến gần đến. Một chương này đưa cho tân minh chủ. Tạ ơn. Mặt khác thừa cơ hội này lại hướng mọi người van cầu nguyệt phiếu. Tháng này không còn mấy ngày. Trước đó chúng ta vẫn luôn tại đệ nhất. Hiện tại lại trở thành thứ ba. Thứ nhất có lẽ quá xa xôi. Nhưng là thứ hai chẳng lẽ đều lấy không được sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.